Vũ thần chúa tể, chương 1868, đằng xà huyết mạch. Góc truyện audio.com. Vù vù, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài. Trong nháy mắt toàn bộ tàng bảo các bên ngoài trong phạm vi dâng lên từng đạo trận quang. Đem chọn khu vực cho phong tỏa, là tàng bảo các thủ các đại trận. Sau đó, chư tử thân gào thét, kinh sợ vạn phần. Như là vô cùng đau đớn vậy tức giận nói. Chư vị, theo ta xuất thủ, bắt này huyền băng vũ đế. Bản tọa hôm nay muốn nhìn, này huyền băng vũ đế đến muốn coi trời bằng vung đến mức nào. Hiện tại bản tọa có lý do nghi ngờ. Những người này sở dĩ có dũng khí trộm cướp tàng bảo các bảo vật. Hết thảy đều là huyền băng vũ đế tại sai xử. Tốt một cái lớn bô ỉa tử. Trực tiếp đội lên huyền băng vũ đế trên đầu. Quá âm hiểm, quá xảo trá, chư tử thân trước không ra tay ngăn trở. Chính là muốn huyền băng vũ đế động thủ. Đả thương dưới trướng hắn nắm giữ hình phạt hạch tâm trưởng lão. Nữa tuyệt địa phản kích, điều động toàn bộ vạn bảo lâu ở đây nhân viên tức giận. Một chiêu này, thật sự là ác độc. Đúng là, hắn vừa dứt lời. Chư tử thân một đám thủ hạ dĩ nhiên giống giận. Bắt huyền băng vũ đế. Coi trời bằng vung. Coi vạn bảo lâu quy tắc cùng không có gì. Thật coi mình là cung phụng thì có khả năng tự cao tự đại sao. Một đám người động. Huy động thủ các đại trận lực lượng. Muốn bắt huyền băng vũ đế. Lại. Chư tử thân cũng trước tiên xuất thủ. Dẫn đầu phía trước. Đấm ra một quyền. Trời long đất lở, thiên địa đều phải bị oanh mở. Kết hợp trận pháp chi lực, trong nháy mắt đem huyền băng vũ đế hàn băng thế giới bắn cho nổ lên tới. Không thể không nói, này chư tử thân thực lực cực đáng sợ. Bản thân chính là cự phách cường giả. Lại thêm có thủ các đại trận gia trì. Tức khắc liền đem huyền băng vũ đế áp chế ở hạ phong. Huống chi. Tại chư tử thân bên cạnh, cũng không thiếu hạch tâm trưởng lão giúp đỡ. Nhóm người này như là từng có chuẩn bị bài vậy. Liên thủ quấy rối huyền băng vũ đế. Thập phần nước chảy mây trôi. Có người một quyền đánh vào huyền băng vũ đế hộ thể chân nguyên trên. Tức khắc chân nguyên ba động. Mặc dù không từng đem trên người hắn hộ cháo oanh mở. Nhưng là làm hắn liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt băng hàn, bởi vì, cái này không là một cái cá nhân tại động thủ, mà là hơn 10 người liên thủ, muốn nhằm vào huyền băng vũ đế. Sư tôn, đừng đánh, ngươi ngừng tay đi, lãnh vô song vội vàng lo lắng hô, mặt nôn nóng cùng khẩn trương. Hắn không muốn bởi vì bản thân, đưa tới sư tôn thụ thương, như vậy hắn không cam lòng. Khang Tư Đồng cũng thay đổi sắc, lúc đầu coi là huyền băng vũ đế sau khi xuất hiện. Sự tình nên kết thúc, dù sao huyền băng vũ đế giàu gì cũng là vạn bảo lâu cung phụng. Mặc dù là có một ít xung đột, dựa theo đạo lý cũng có thể ngồi xuống thật tốt nói. Nhưng ai biết kết quả lại làm cho ý hắn bên ngoài. Chư tử thân tình nguyện bắt huyền băng vũ đế. Cũng phải cùng đối phương vạch mặt. Này đáng giá không? Gần trong nháy mắt mà thôi. Khang Tư Đồng chỉ biết không thích hợp. Trong lúc này tất nhiên có kỳ hoặc. Mà giờ khắc này. Huyền băng vũ đế tại chư tử thân dưới sự công kích liên tục lui lại. Bị một đám người vi ẩu. Tình thế hết sức nghiêm trọng. Đây không phải là tu vi vấn đề. Mà là hắn thân ở trong trận pháp. Tu vi bị hạn chế, lại thêm bị quần công, không phát huy ra thực lực chân chính. Sư tôn, ngươi đi đi, đừng để ý chúng ta. Lãnh vô song lần thứ hai hô, hắn không đành lòng sư tôn thụ thương. Nữa tiếp tục như thế, sư tôn cũng muốn nguy hiểm. Vô song ngươi yên tâm, chính là mấy cái phế vật mà thôi. Cũng muốn đả thương ngươi sư tôn. Huyền băng vũ đế xem thường nói ra, tuy là ở hạ phong, nhưng trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ lo âu. Hắn hào hiệp cười to, Hai tay ngưng tụ từng đạo trắng noãn hàn băng khí tức. Vô số hàn băng quy tắc tại quanh thân hóa thành hàn băng lĩnh vực. Nhất thời còn không đến mức bị thua. Hừ, Huyền Băng Vũ Đế, ngươi quá cuồng vọng. Đến lúc này, ngươi lại còn lớn lối như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cuối cùng có tức giận gì? Có dũng khí vi phạm Vạn Bảo Lâu quy củ. Ở chỗ này dương oai. Chuyện của tôi chấm. VN. Chư tử thân nổi giận đùng đùng. Đây cũng quá mức phân. Rõ ràng bản thân thân ở hạ phong. Bị bọn họ vây khốn. Lại giả vờ làm một phó hồn nhiên không có việc gì bộ dáng. Thật khi bọn hắn bắt không được hắn sao? Chư tử thân tức khắc liền nổ. Ầm ầm, trên thân tràn ra đáng sợ huyết mạch. Đây là một cái đại xà màu đen. Xoay quanh ở trên hư không. Hướng Huyền Băng Vũ Đế một hơi cắn xé tới. Đằng xà huyết mạch, mọi người kinh hô. Đằng xà huyết mạch, chính là thiên hạ đáng sợ nhất huyết mạch một trong. Là viễn cổ dị thú hóa thành huyết mạch lực lượng. Đây cũng là chư tử thân có thể trở thành là Vạn Bảo Lâu phó lầu chủ tức một trong. Đằng xà huyết mạch vừa ra, cùng cấp bậc võ giả cơ hồ cực khó chống lại. Đây là động chân nộ a, bực này huyết mạch sẽ không tùy tiện phóng thích. Một khi phóng thích, tất nhiên muốn gặp huyết. Đằng xà huyết mạch, này chư tử thân lão già kia đến thật. Huyền Băng Vũ Đế trong ánh mắt nổ bắn ra hai đoàn hàn mang. Cũng lộ ra ngưng trọng. Phổ thông hạch tâm trưởng lão công kích hắn không sợ. Thế nhưng này đằng xà huyết mạch. Hắn cũng phải cẩn thận. Nhất định phải hết sức cẩn thận. Bằng không một khi bị tập kích trong. Cũng muốn bản thân bị trọng thương. Xem ra cần phải xuất ra đòn sát thủ tới. Huyền Băng Vũ Đế cau mày. Trước tiên cũng phóng xuất ra bản thân huyết mạch. Hồ, vô tận hơi lạnh tỏa ra. Toàn bộ tàng bảo các phủ cận như là tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Dày đặc khí lạnh, thiên địa đều phải bị đông lại. Một đạo vô hình hàn băng chân nguyên tại Huyền Băng Vũ Đế đỉnh đầu ngưng tụ. Phút chốc hóa thành băng thuẫn, ngăn ở thật lớn đằng xà trước đó. Quanh một tiếng, dữ tợn đằng xà đụng vào băng thuẫn trên. Tức khắc vụn băng văng khắp nơi. Huyền Băng Vũ Đế sắc mặt trắng nhợt. Thân hình lùi lại ra vài trăm thước. Chân nguyên trong cơ thể sao động không thôi. Đáng ghét, trận pháp hạn chế ta tu vi quá nhiều. Bằng không há lại sẽ chật vật như vậy. Hắn tức giận, nhưng không thể làm gì. Càng làm hắn buồn bực là, rất nhiều trưởng lão theo bốn phía lướt đến. Sẽ đối hắn tiến hành vây công. Mấy tên kia, đến không tới. Huyền Băng Vũ Đế biến sắc. Tiếp tục như vậy, hắn thật phải bị thua thiệt. Ha ha ha, Huyền Băng Vũ Đế, ngươi làm trái Vạn Bảo Lâu quy củ. Hôm nay bản tọa sẽ đưa ngươi bắt. Chư tử thân cười to. Đằng xà huyết mạch điên cuồng dũng động. Thật lớn đằng xà mở ra miệng khổng lồ. Như có thể thôn phệ thiên địa. Một lần nữa hướng Huyền Băng Vũ Đế cắn nuốt. Nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới nhất đạo bén nhọn loan lệ tiếng. Ngay sau đó, một đoàn xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào tàng bảo các phía trên đại trận. Tàng bảo các trận pháp kịch chấn. Hỏa diễm kia tán đi. Đúng là một đầu hơn 10 trượng hỏa diễm hồng loan. Điên cuồng hạ xuống. Chỗ đi qua, nhiệt độ chợt thăng. Trong thiên địa như là theo mùa đông khắc nghiệt một lần nữa đi tới mùa hè nóng bức. Tàng bảo các trận pháp chớp động. Muốn ngăn trở hỏa diễm này hồng loan. Nhưng đột nhiên, lại là nhất đạo lực lượng đáng sợ sinh ra. Một cái đen kịt quả đấm to xuất hiện. Bá đạo vô biên, xuyên thấu viễn cổ hồng hoang. Ầm ầm nện ở này phía trên đại trận. Oanh két. Kinh khủng đại trận thoáng cái phá mở một cái lỗ thùng. Hơi thở này quá bá đạo. Uy lực vô hạn. Mà lớn đại hỏa diễm hồng loan lợi dụng khi trận pháp bị xé nứt khai trong nháy mắt. Bỗng dưng xông vào trong trận pháp. Hỏa diễm lợi chảo lộ ra. Thoáng cái chộp chúng đen kịt đằng xà đầu. Giống. Đằng xà gào thét, cùng hỏa diễm hồng loan chiến đấu cùng một chỗ. Tức khắc hắc khí cùng hỏa diễm nổ bắn ra. Cả kinh bốn phía mọi người đều lui lại. Mặt hoảng sợ, hư không đều bị đánh bạo. Vô tận sóng gợn sao động. Không gian mảnh vụn khắp nơi bạo quyền. Cách Trương.